quan hệ giữa bạn bè với nhau. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề là ở chỗ bạn không thường áp dụng chúng trong quan hệ vợ chồng. Đó là điều không hợp lý. Và chính sự không hợp lý đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt dần chất liệu nuôi dưỡng tình yêu đôi lứa trong cuộc sống vợ chồng. Điều cần nhớ là tình yêu phải hàm chứa cả tình bạn trong đó. Và trước khi là một đôi vợ chồng tốt, các bạn nhất thiết phải là đôi bạn rất tốt của nhau. Trong quan hệ vợ chồng, hãy nhớ đừng bao giờ đối xử với nhau kém hơn là những người bạn tốt. Sẻ cùng nhau tất cả. Đối với tôi, hình ảnh người đàn bà được làm ra từ một cái xương sườn của người đàn ông là một hình tượng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc ngay từ lần đầu tiên tôi đọc thấy trong Kinh Thánh. Tôi không quan tâm đến việc một câu chuyện như thế có thực sự đã từng xảy ra hay không, nhưng quả thật là nếu chúng ta có thể tin vào một điều tương tự như thế trong quan hệ hôn nhân, có lẽ mọi chuyện đều sẽ dễ dàng trở nên tốt đẹp hơn. Khi hai người thực sự gắn bó với nhau như một, mỗi người là một phần của nhau, mối quan hệ hôn nhân chắc chắn sẽ tốt đẹp đến mức không sao còn có thể tốt đẹp hơn nữa. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Dù sao thì chúng ta vẫn là những con người riêng rẽ với những tình cảm và suy nghĩ khác nhau. Vì thế, sự gắn bó như một là một điều gì đó không thể tự nhiên có được, mà chúng ta cần phải biết chủ động tạo ra nó. Hơn thế nữa, chúng ta chỉ có thể tạo ra điều tốt đẹp đó qua những phương thức thực tế mà chúng ta chọn để cư xử với nhau, chứ không đơn giản chỉ bằng vào sự ràng buộc do hôn nhân mang lại. Gắn bó như một không chỉ có nghĩa là một sự ràng buộc không thể tách rời nhau, mà hơn thế nữa, nó còn có nghĩa là một sự chia sẻ cùng nhau mọi chuyện, tất nhiên là cả những chuyện tốt cũng như chuyện xấu, những chuyện hài lòng cũng như những chuyện bực mình. Đây là điều mà một đôi khi chúng ta không làm, chỉ đơn giản vì chúng ta chưa tin được rằng như thế sẽ tốt đẹp hơn cho mối quan hệ giữa hai người. Chia sẻ với nhau niềm vui hay những điều tốt đẹp là chuyện dễ hiểu. Nhưng vì sao phải chia sẻ nhau cả những chuyện không tốt hoặc những chuyện làm chúng ta không hài lòng? Bởi vì chỉ có như thế chúng ta mới hoàn toàn xóa bỏ được mọi khoảng cách giữa hai người, tạo ra một sự cảm thông sâu sắc và cảm giác gắn bó như một với nhau. Khi hiểu được cả những cảm xúc không tốt hoặc thậm chí là khó chịu của nhau, chúng ta sẽ cảm thấy hiểu nhau trọn vẹn hơn và cũng đặt niềm tin vào nhau nhiều hơn. Mặt khác, khi bày tỏ với nhau tất cả những gì chất chứa trong lòng, ngay cả là những điều không tốt đẹp, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn và không mang nặng mặc cảm về bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ là không được tốt đẹp. Trong cuộc sống chung, có rất nhiều điều mà chúng ta ngần ngại không muốn bày tỏ cùng nhau, nhưng hầu như quyết định đó chẳng bao giờ là đúng cả. Nó luôn tạo ra cho chúng ta một cảm giác cách biệt giữa hai người, rằng có một cái gì đó mà chúng ta chưa hoàn toàn chia sẻ với nhau nên vẫn còn không thể là gắn bó như một cùng nhau được. Một hệ quả tất nhiên khác nữa là chúng ta hầu như khó lòng che giấu mãi mãi bất cứ chuyện gì đối với người bạn đời của mình, ngay cả những cảm xúc hoặc suy nghĩ. Không sớm thì muộn, mọi thứ đều sẽ không còn có thể che giấu được nữa. Và một khi điều đó xảy ra một cách không tự nguyện, niềm tin của mỗi người đặt vào người kia sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Vì thế, việc chia sẻ với nhau tất cả bao giờ cũng là quyết định khôn ngoan nhất. Các bạn cần có nhiều thời gian để có thể làm được chuyện này, chia sẻ cùng nhau tất cả mọi chuyện. Nhưng khi nó đã trở thành một thói quen trong nếp sống chung của các bạn, bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Khi hai người đã gắn bó với nhau như một, bất cứ điều gì xảy ra với người này cũng là có liên quan mật thiết đến người kia. Và do đó, tình yêu của các bạn sẽ ngày càng thấm thiết, gắn bó nhau hơn và không thể nào phai nhạt với thời gian như nhiều người vẫn tưởng. Hãy để cho mọi việc qua đi. Người ta vẫn thường so sánh cách hoạt động và lưu trữ thông tin của máy vi tính như là sự bắt chước theo cấu trúc và hoạt động của bộ não con người. Tuy vậy, có những khác biệt nhất định mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Một trong những khác biệt đó là khả năng ghi nhớ. Mỗi máy tính đều có một dung lượng nhớ nhất định có thể đo lường. Nhưng bộ não chúng ta thì không. Chúng ta sống và hoạt động suốt cuộc đời mà chưa bao giờ gặp phải một thông báo thiếu bộ nhớ kiểu như máy vi tính. Điều gì đã giúp chúng ta làm được điều kỳ diệu này? Đó là vì ngoài khả năng ghi vào bộ não chúng ta còn có khả năng tự xóa bỏ những thông tin không còn cần thiết nữa. Sự chọn lọc này rất thường khi là xảy ra một cách hoàn toàn tự động mà không cần đến sự quan tâm có ý thức của chúng ta. Tuy nhiên, trong một vài khía cạnh nhất định, chúng ta cần phải chủ động bắt chước theo và định hướng cho nguyên tắc này để có thể tạo ra một môi trường tình cảm tốt đẹp hơn. Vấn đề sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta thử quan sát chính mình để thấy được những gì chúng ta đã quên và còn nhớ. Có những điều rất xa xôi nhưng chúng ta vẫn còn nhớ rõ như mới hôm qua. Nhưng ngược lại, có những chuyện chỉ mới xảy ra vào tuần trước mà chúng ta dường như không thể nhắc lại được là chúng đã xảy ra như thế nào. Cơ chế quên và nhớ của chúng ta không đơn giản chỉ dựa vào yếu tố thời gian, mặc dù đó là một trong các yếu tố mà còn dựa vào một số những nguyên tắc phức tạp khác. Một trong các nguyên tắc ấy là nguyên tắc ấn tượng. Sự việc tạo ra ấn tượng càng mạnh thì càng được ghi nhớ lâu hơn. Và ấn tượng được đề cập ở đây được hiểu là bao gồm cả những ấn tượng tốt và xấu. Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy là không chỉ những người ta yêu thương được nhớ đến, mà cả những người gây nhiều khó chịu, bực dọc cho ta nhất cũng sẽ được nhớ đến rất lâu. Vấn đề ở đây là chúng ta cần biết vận dụng nguyên tắc quên và nhớ. Ghi nhớ những điều tốt đẹp mang lại cho chúng ta cảm giác tốt đẹp và do đó tạo ra một môi trường tình cảm tích cực. Ngược lại, khi nhớ đến những gì không tốt đẹp đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta cũng sống lại những cảm giác không tốt đẹp và do đó làm cho môi trường tình cảm trở nên xấu đi. Như đã nói, việc ghi nhớ những ấn tượng xấu được diễn ra một cách tự nhiên. Vì thế, để chủ động tạo ra một môi trường tình cảm tích cực hơn, chúng ta cần biết cách quên chúng đi. quên chúng đi không có nghĩa là không còn nhớ đến. Dù rất muốn làm như thế, chúng ta cũng sẽ không sao làm được. Bởi vì điều đó nằm trong phần hoạt động ngoài tầm kiểm soát chủ động của ý thức. Chẳng thế mà chúng ta rất thường gặp những trường hợp càng muốn quên đi lại càng nhớ đến. Vì thế, quên chúng đi ở đây nên được hiểu theo ý nghĩa là phớt lờ đi, đừng quan tâm nhắc đến chúng. Đây là điều tốt nhất mà bạn có thể làm được để tạo ra một môi trường tình cảm tích cực. Và cũng theo nguyên tắc ấn tượng, khi bạn phớt lờ không lưu tâm đến một chuyện cũ không tốt đẹp, không bao lâu nó sẽ được xóa khỏi bộ nhớ của bạn một cách hoàn toàn tự nhiên. Trong quan hệ vợ chồng, việc xây dựng gia đình và chăm sóc con cái luôn đè nặng lên mỗi chúng ta nhiều áp lực. Buông bỏ đi bất cứ một chuyện không tốt nào trong quá khứ cũng đều sẽ làm giảm nhẹ đi những gì mà chúng ta phải cưu mang. Những chuyện tốt giúp chúng ta hướng đến điều tốt hơn, trong khi những chuyện không tốt sẽ lôi kéo chúng ta chìm sâu thêm vào những điều không tốt. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những con người, nên sai sót và lỗi lầm là điều tất nhiên không sao tránh khỏi. Cuộc sống chung tạo ra những va chạm hằng ngày về đủ mọi khía cạnh, và tất yếu sẽ có không ít những điều mà chúng ta không hài lòng. Nếu bạn tích lũy và thử liệt kê ra những điều ấy, bạn sẽ có một danh sách dài rất nhiều điều đáng nói. Nhưng vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là không có điều nào trong số những điều ấy là có lợi cho mối quan hệ hiện tại của các bạn. Những tác động xấu của chúng đã là quá đủ vào lúc chúng xảy ra. Đừng dại dột để cho chúng tiếp tục làm hại đến những gì tốt đẹp của hôm nay. Cần nói thêm rằng, quyết định buông bỏ những chuyện xấu không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp với chúng. Không ai trong chúng ta muốn những điều không hay lại xảy ra lần nữa. Nhưng trong thực tế thì việc bám lấy những điều xấu đã qua không bao giờ là cách ngăn ngừa chúng trong tương lai, mà thậm chí còn có tác dụng khêu gợi chúng tái diễn. Chỉ có sự cảm thông và chân thành tha thứ cho nhau mới là động lực mạnh mẽ nhất để giúp mỗi người tự hoàn thiện chính mình và do đó tạo điều kiện tích cực để củng cố mối quan hệ hôn nhân ngày càng tốt đẹp hơn. Cần quan tâm những gì? Khi cuộc sống quanh ta càng sôi động, thì những gì có liên quan đến cuộc sống vợ chồng cũng càng trở nên phức tạp, đa dạng hơn. Chúng ta luôn có rất nhiều điều để quan tâm lo nghĩ, từ công việc phải thực hiện hàng ngày để đảm bảo nhu cầu kinh tế gia đình, cho đến việc chăm sóc nuôi dạy con cái, rồi việc duy trì tốt các mối quan hệ với họ hàng thân tộc, với những người hàng xóm, với bạn bè thân hữu, và rất nhiều việc khác. Tất cả những điều ấy luôn đòi hỏi chúng ta phải mất nhiều tâm lực, và thường là chúng đòi hỏi nhiều hơn mức mà chúng ta có thể cảm thấy thoải mái. Vấn đề là bạn không thể thực hiện tất cả những gì bạn cảm thấy nên làm, chỉ đơn giản vì bạn không có đủ thời gian và sức lực. Chỉ riêng trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái thôi, sẽ có đến hàng khối việc bạn rất muốn nhưng không thể nào làm được. Vì thế, điều tất nhiên là bạn cần phải biết đặt ra những mục tiêu, hay nói chính xác hơn là những giới hạn thích hợp cho những sự việc bạn cần quan tâm đến. Nếu không làm được điều này chắc chắn là bạn sẽ bị quá tải cho dù bạn có cố gắng làm việc hiệu quả đến đâu đi chăng nữa. Những giới hạn thích hợp là những giới hạn được xác định phù hợp với khả năng thực tế và trong chừng mực có thể mang lại kết quả chấp nhận được. Chẳng hạn, bạn có thể rất muốn cung ứng cho điều kiện học tập của con cái theo mức tối đa, nhưng thường thì điều đó rất khó lòng thực hiện. Đơn giản là vì bạn còn có hàng trăm việc khác nữa phải lo toan. Vì thế, bạn cần phải cân nhắc và xác định một giới hạn thích hợp, đảm bảo trẻ vẫn được giáo dục tốt nhưng cũng không vượt quá khả năng của bạn. Việc mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình là một ví dụ khác. Bạn không thể có đủ tất cả những gì mà bạn thấy là cần thiết, và do đó bạn chỉ có thể chọn lấy những cái tối cần thiết vừa với khả năng mình mà thôi. Đây là một giải pháp có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Bởi vì, như đã nói, nó giúp ngăn không để các bạn phải rơi vào tình trạng quá tải, vốn là nguyên nhân đầu tiên sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi hoặc bất hòa, thậm chí có thể là vô lý. Một khi các bạn cảm thấy quá mệt mỏi và thất vọng vì không thể làm được tất cả những việc muốn làm, một tâm trạng bực dọc, cáu gắt là không sao tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, bất cứ lời nói hay hành vi nhỏ nhặt nào cũng đều có thể châm ngòi cho một cuộc tranh cãi hoặc bất hòa nghiêm trọng. Điều đáng buồn là khi một sự việc tương tự như thế xảy ra, rất ít khi các bạn có đủ sáng suốt và bình tĩnh để phân tích những nguyên nhân thực sự của vấn đề. Vì thế, tốt hơn hết là cần ngăn ngừa sự việc từ khi chưa xảy ra. Chỉ cần bạn nắm hiểu được vấn đề, bạn sẽ biết được mình cần phải làm gì. Bởi vì điều kiện cũng như khả năng của mỗi gia đình là hoàn toàn không giống nhau, nên giới hạn thích hợp của người này chưa hẳn đã là thích hợp với một người khác. Vấn đề cần đạt được ở đây là bạn hiểu được sự cần thiết phải giới hạn mọi việc trước khi vượt qua lằn ranh của sự quá tải. Một mặt khác nữa của vấn đề là trong khi có quá nhiều điều bạn quan tâm đến và cần phải biết chọn lọc cắt giảm chúng đi, thì lại cũng có những điều bạn ít khi lưu ý đến, nhưng thật sự cần thiết phải được dành cho một sự quan tâm thích hợp. Một trong những điều như thế chính là việc biết dành thời gian thỏa đáng để vun đắp cho tình yêu của các bạn. Khi các bạn quá bận rộn vì những điều được xem là thiết yếu, các bạn rất dễ bỏ qua không nhận thấy nhu cầu này. Nhiều ngày trôi qua như thế, và đến một hôm nào đó các bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra là tình cảm giữa hai người đã nguội lạnh biết bao nhiêu. Đây là một thực tế rất thường gặp phải trong nhiều trường hợp, và là một thực tế không đáng mong muốn mà bạn có thể dễ dàng ngăn chặn từ đầu. Dành thời gian thỏa đáng cho nhau không có nghĩa là các bạn nhất thiết phải làm điều gì đó cho nhau, mặc dù nếu thường xuyên được như thế sẽ là rất tốt. Nhưng vấn đề có thể hiểu một cách khả thi hơn, có nghĩa là các bạn cần có thời gian để nghĩ đến nhau, cho dù là có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Chỉ cần các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc này, những cố gắng của các bạn trong việc xây dựng cuộc sống chung tốt đẹp sẽ không bao giờ là vô ích. Bởi vì cho dù các bạn có yêu nhau nồng nàn đến đâu đi chăng nữa, thời gian vẫn luôn luôn là dòng chảy xói mòn mọi thứ. Và cách duy nhất để chống lại điều đó là các bạn phải biết thường xuyên bồi đắp, gìn giữ những tình cảm tốt đẹp đã dành cho nhau. Biết chọn lọc những điều thích hợp để quan tâm đến, cũng như mức độ thích hợp mà bạn có thể dành cho từng sự việc, cùng với sự quan tâm đúng mức trong việc bồi đắp và gìn giữ những tình cảm tốt đẹp cho nhau. Đó chính là những điều tích cực nhất mà bạn có thể làm để đảm bảo một cuộc sống lứa đôi luôn tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười bảo vệ cuộc sống. Một thực tế không mấy ai mong muốn là cuộc sống này đầy dẫy khó khăn và những điều không theo ý chúng ta. Nhưng dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải sống trong một thực tế như thế và không thể làm gì nhiều để thay đổi tính chất của nó. Vấn đề có thể làm được chính là thay đổi về phía chúng ta. Trong cuộc sống gia đình, điều này càng đặc biệt có ý nghĩa đúng đắn. Những hình dung ban đầu từ trước ngày cưới của các bạn về một cuộc sống chung có vẻ như rất hiếm khi đúng với thực tế. Sớm hay muộn thì những bất ổn, xung đột rồi dần dần cũng sẽ xuất hiện. Và ở mức độ nhẹ hơn nhưng cũng phổ biến hơn là cả hai dần dần nhận ra những điểm không vừa ý về nhau. Tất cả những điều này, cộng thêm với những khó khăn nhất định về nhu cầu kinh tế, sẽ làm cho cuộc sống của các bạn có thể dễ dàng trở nên ngày càng căng thẳng hơn. Rồi sự ra đời của những đứa con, rồi nhu cầu vật chất tăng vọt trong khi thu nhập có nhiều khả năng giảm thấp. Những điều đó tuy là tất nhiên phải đến, nhưng lại không mấy khi được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nói ngắn gọn một câu, con đường chung bước của các bạn rất hiếm khi là bằng phẳng và chỉ trải đầy những nụ hồng thơ mộng. Trong thực tế, các bạn luôn phải đối mặt với tất cả những khó khăn và phức tạp của việc xây dựng và nuôi dưỡng một gia đình. Tuy nhiên, hạnh phúc chân thật lại chính là ở chỗ các bạn biết cách để có thể cùng nhau chung bước một cách vui tươi trên con đường gập ghềnh như thế. Một trong những phương thức quan trọng nhất mà các bạn có thể sử dụng như một vũ khí để bảo vệ chính mình trước những khó khăn phức tạp của cuộc sống là khả năng mỉm cười trong mọi tình huống. Khi bạn có thể mỉm cười, bạn sẽ thấy được là sự việc bao giờ cũng đơn giản hơn nhiều mà không quá nghiêm trọng như bạn tưởng. Nụ cười trấn an chúng ta, đồng thời mang lại sự bình tĩnh và sáng suốt để có thể đối phó một cách hiệu quả hơn với bất cứ vấn đề gì. Mặc dù chúng ta vẫn nghiêm túc giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất có thể được, nhưng nhờ vào nụ cười mà chúng ta sẽ thực hiện điều đó với một tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Trong quan hệ vợ chồng, khả năng mỉm cười thường thể hiện qua việc biết nhận ra khía cạnh khôi hài trong mỗi sự việc hoặc thậm chí là chủ động tạo ra màu sắc hài hước. Khi một trong hai người bực dọc vì một nguyên nhân nào đó, điều tốt nhất mà người kia có thể làm được vào lúc đó là thành thật nở một nụ cười. Sự việc sẽ tức thời giảm nhẹ mức căng thẳng, và điều tất nhiên là các bạn cũng sẽ tránh được những hệ quả đáng tiếc theo sau đó. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những con người, nên thỉnh thoảng có những lần cáu gắt hoặc không làm chủ được mình trong một vài tình huống là điều không sao tránh khỏi. Vì thế, việc học biết cách mỉm cười trong mọi tình huống sẽ giúp chúng ta giảm nhẹ đi rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Mỗi một sự việc khi xảy ra đều có thể tạo cho chúng ta cảm giác nghiêm trọng hơn là bản chất thật sự của nó. Tuy nhiên, Nếu chúng ta nhìn vấn đề một cách toàn diện trong tương quan với tất cả những sự việc khác cũng như trong dòng chảy thời gian trôi qua, chúng ta sẽ thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc không còn nữa. Có thể chúng ta cần nỗ lực để giải quyết vấn đề theo cách tốt đẹp nhất. Nhưng dù sao thì rồi nó cũng sẽ qua đi như bao nhiêu sự việc khác. Nên không cần thiết phải làm cho mọi việc căng thẳng hơn mức độ hiện có. Và cách tốt nhất để giảm nhẹ vấn đề chính là biết nhận ra hoặc đưa vào đó yếu tố hài hước. Những va chạm nhỏ nhặt nhất lại là những va chạm thường gặp nhất trong quan hệ thường ngày. Trong phần lớn các trường hợp, chỉ cần một chút khôi hài sẽ có thể giúp hóa giải đi những căng thẳng không đáng có. Và khi cả hai cùng bật cười là sự việc xem như đã trôi qua tốt đẹp. Chúng ta không phủ nhận tình yêu mà các bạn luôn dành cho nhau trong cuộc sống. Nhưng điều nghịch lý mà người ta vẫn thường diễn đạt bằng câu thương nhau lắm, cắn nhau đau lại có vẻ như đúng trong rất nhiều trường hợp. Càng yêu thương nhau thì những khi giận hờn hoặc bực dọc, chúng ta lại càng có vẻ như muốn tìm những lời cay độc nhất, những hành vi nặng nề nhất để bộc lộ những bực tức hay giận dỗi của mình. Và một thực tế là hầu hết những cuộc tranh cãi lớn hay rạn nứt nặng nề lại thường bắt đầu từ những chuyện rất vụn vặt. Chẳng hạn như một nhận xét không chính xác hay một thái độ thiếu quan tâm. Nếu các bạn biết sử dụng khả năng khôi hài đúng lúc trong những trường hợp đó, nhiều vấn đề đáng tiếc sẽ không thể xảy ra. Suy cho cùng, niềm vui khi được cùng nhau chung sống là vô hạn. Và nếu các bạn có thể biến niềm vui ấy thành những nụ cười thường xuyên hiện diện trong cuộc sống, nó sẽ giúp bảo vệ các bạn tránh khỏi nhiều căng thẳng không cần thiết. Sức mạnh của lời nói. Nếu có điều gì đó có khả năng mang lại niềm vui và duy trì hạnh phúc gia đình, đồng thời cũng có khả năng hủy hoại và làm bao phủ một lớp mây đen u ám lên cuộc sống chung của các bạn, thì điều đó chính là lời nói. Nó như một con dao hai lưỡi mà công năng xây dựng cũng như phá hoại đều mãnh liệt như nhau. Khi bạn lưu tâm đến những gì bạn nói ra, cũng như cung cách mà bạn nói ra như thế nào, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những phản ứng tích cực hoặc tiêu cực từ phía người nghe, nhất là đối với một đối tượng rất nhạy cảm như vợ hoặc chồng mình. Lời nói giúp nuôi dưỡng tình cảm vốn có, tạo ra những sắc thái tình cảm mới, cũng như giải tỏa những gì vướng mắc trong quan hệ tình cảm giữa đôi bên. Đó là khi bạn biết cân nhắc chọn lựa ngôn từ cũng như cung cách diễn đạt theo hướng tôn trọng và cảm thông. Lời nói làm xói mòn tình cảm vốn có, tạo ra những ấn tượng không tốt về nhau, cũng như hình thành những gút mắc trong quan hệ tình cảm giữa đôi bên. Đó là khi bạn sử dụng ngôn từ bừa bãi, thường là tùy theo những cảm xúc bốc đồng và diễn đạt theo cách thiếu hẳn sự tôn trọng, cảm thông cần thiết. Khi bàn đến vấn đề này, không ít người cho rằng việc thận trọng lời nói trong quan hệ vợ chồng làm cho họ phần nào có cảm giác xa cách, thiếu thân mật, hoặc ít ra cũng là giảm bớt sự tự nhiên thoải mái. Tâm lý này là hoàn toàn có thật. Nhưng đơn giản chỉ là khi bạn lần đầu tiên quan tâm đến lời nói của mình. Đó là vấn đề của một thói quen mới cần có thời gian để hình thành. Cho dù là một thói quen tốt, điều này sẽ không còn đúng nữa khi bạn đã tạo ra được thói quen tự nhiên trong việc nói năng thận trọng. xin đừng nhầm lẫn giữa sự quan tâm đến lời nói với việc giao tiếp theo một cung cách quá nghiêm trọng, luôn giữ kẽ với nhau. Nói năng thận trọng có nghĩa là bạn luôn ý thức được mình đang nói gì và nên nói như thế nào. Điều đó không có nghĩa là bạn phải luôn ở trong trạng thái căng thẳng và nghiêm nghị mỗi khi giao tiếp. Một khi bạn tập thành thói quen trong việc sử dụng lời nói, bạn sẽ thấy hoàn toàn thoải mái mà không còn căng thẳng nữa. Lời nói đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mọi quan hệ giao tiếp, và riêng trong quan hệ vợ chồng, nó càng đáng cho bạn quan tâm hơn nữa. Một trong những lý do rất thường gặp là khi các bạn càng quen thuộc với nhau thì bạn càng dễ vấp phải những sai lầm không đáng có trong giao tiếp, cho dù điều đó là hoàn toàn không cố ý. Điều không may là ngay cả những sai lầm không cố ý này cũng có thể để lại những ấn tượng không tốt đẹp về nhau, và trong nhiều trường hợp nó có thể là nguyên nhân dẫn đến tai họa. Bạn sẽ không phải tốn kém gì ngoài một chút lưu tâm khi chọn cung cách nói năng tốt đẹp với nhau. Nhưng những gì bạn đạt được sẽ nhiều hơn cả mức mà bạn có thể tưởng tượng được. Hơn thế nữa, đây là một trong những phương thức tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để giáo dục con cái trong gia đình. Bởi vì trẻ con luôn bắt chước những gì bạn làm mà ít khi tuân theo những gì bạn dạy cho chúng. Nguyên tắc đơn giản nhất để cải thiện lời nói của bạn trong giao tiếp hàng ngày là hãy cân nhắc đừng nói năng theo cách mà bản thân bạn không muốn nghe. Những gì tiếp theo đó tự nó sẽ xảy ra theo hướng ngày càng tích cực hơn. Bởi vì vợ hoặc chồng của bạn luôn nhạy cảm với điều đó và cũng sẽ làm theo những gì bạn mong muốn. Tình yêu. Không lâu sau ngày cưới, các bạn sẽ sớm nhận ra một điều là cuộc sống không dễ dàng chút nào. Ý tôi muốn nói về mặt kinh tế khi các bạn trở thành một gia đình độc lập, tự đảm bảo cho những nhu cầu sinh hoạt của chính mình. Và những khó khăn cứ thế ngày càng tăng dần lên cho đến khi đứa con đầu tiên ra đời. Khuynh hướng thường gặp nhất là thu nhập của các bạn có vẻ như ngày càng ít ỏi hơn so với nhu cầu chi tiêu ngày càng gia tăng. Và khi mà công việc của người chồng trở thành nguồn thu nhập duy nhất để nuôi cả gia đình, vợ và con nhỏ, thì bạn sẽ càng phải nỗ lực nhiều hơn trước. Ngay cả khi bạn có một nguồn thu nhập cao, để không phải quá lo lắng về những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trước mắt, thì những điều mà các bạn nghĩ đến cho tương lai, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, cũng sẽ thôi thúc bạn làm việc nhiều và nhiều hơn nữa. Và điều đó hầu như đúng với bất cứ ai biết lo xa về một tương lai tốt đẹp cho con cái. Tóm lại, nhu cầu dành thời gian cho công việc sẽ ngày càng gia tăng hơn trước, bất kể mức thu nhập của các bạn là trung bình hoặc trên trung bình. Tất nhiên là bạn sẽ càng khó khăn gấp bội nếu mức thu nhập của bạn dưới mức trung bình. Và với tinh thần trách nhiệm của một người chồng tốt, điều tất yếu là bạn sẽ lao vào công việc với những nỗ lực ngày càng lớn hơn, để có thể đảm bảo một đời sống tốt cho cả gia đình hôm nay và mai sau. Trong khi đó, người vợ cũng cần có những nỗ lực không nhỏ để thu xếp, dán khéo công việc nhà và chăm sóc tốt cho con cái, tạo điều kiện để người chồng có thể tập trung tốt vào công việc. Nói tóm lại, cả hai đều sẽ có nhiều việc để làm hơn và đều phải gắng sức nỗ lực nhiều hơn. Chú tâm vào công việc có thể nói là điều thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của một gia đình. Tuy nhiên, có những khía cạnh song hành mà đôi khi bạn cũng cần nghĩ đến nếu bạn muốn có được một cuộc sống hạnh phúc lâu bền. Trong khi nhu cầu vật chất đặt ra cho các bạn là không thể phủ nhận được, thì nhu cầu tình cảm cũng không thể xem nhẹ trong sự tồn tại của một gia đình. Và bản thân các bạn cũng cần có những điều kiện nhất định để hồi phục năng lực sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Vì thế, giữ được một sự quân bình hợp lý giữa hai nhu cầu là điều rất quan trọng để có thể duy trì được hạnh phúc gia đình. Không nhận ra được điều này, những nỗ lực của các bạn có thể là không đúng hướng và sẽ phải trả giá khi cuộc sống gia đình dần dần mất đi sự gắn bó và cảm thông cần phải có. Suy cho cùng, công việc là phương tiện chứ không phải mục đích mà các bạn nhắm tới. Bằng vào công việc, các bạn sẽ đảm bảo cho gia đình có thể tồn tại và phát triển tốt về mặt vật chất. Nhưng để nuôi dưỡng tình cảm và duy trì môi trường tình cảm tích cực thì lại là một điều hoàn toàn khác. Và bạn rất cần phải quan tâm đến điều đó để có thể gìn giữ được hạnh phúc dài lâu trong gia đình. Cân bằng hợp lý giữa những gì bạn đầu tư vào công việc với những gì bạn dành riêng cho tình cảm trong gia đình là một sự điều hòa khéo léo mà không phải ai cũng có thể dễ dàng làm tốt được. Nhưng vấn đề là ở chỗ bạn có được nhận thức đúng về sự việc. Với tình yêu chân thật và sự sáng tạo, chắc chắn bạn sẽ biết cách làm thế nào để đáp ứng được những mong đợi về tình cảm trong gia đình mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt công việc. Phần thưởng xứng đáng dành cho bạn sẽ là một gia đình phát triển cân đối về vật chất cũng như ngày càng gắn bó khăng khít hơn về mặt tình cảm. Hạn chế sự giận hờn. Nếu như những hờn giận vu vơ khi người ta yêu nhau vẫn thường được thi vị hóa như là những gia vị cần thiết để tạo thêm hương vị cho tình yêu, thì trong quan hệ vợ chồng điều này có lẽ cần được xem xét lại. Tình yêu trưởng thành trong cuộc sống chung kèm theo những trách nhiệm nặng nề trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái có nhiều khác biệt so với tình yêu thơ mộng của thuở ban đầu. Vì thế, nó cần thiết phải được nuôi dưỡng bằng những chất liệu khác hơn. Cuộc sống độc lập của một gia đình với những nhu cầu mới đòi hỏi nỗ lực từ cả hai người. Các bạn cần có những nguồn động viên thiết thực dành cho nhau hơn là những quãng thời gian hờn giận. Vì thế, sự hờn giận chẳng còn gì là thơ mộng nữa, mà nó trở thành một nhân tố tiêu cực, ít nhiều tạo ra những ảnh hưởng không tốt trong quan hệ vợ chồng. Điều tốt nhất trong quan hệ vợ chồng là mọi thứ nên được diễn đạt cụ thể bằng lời nói. Trao đổi thẳng thắn với nhau giúp các bạn tránh được rất nhiều những hiểu lầm không đáng có, đồng thời cũng giúp các bạn ngày càng hiểu rõ về nhau hơn. Đây là điều kiện tiên quyết để củng cố một tình yêu bền vững, bởi vì nó giúp xóa bỏ những cách biệt cũng như hoàn thiện mối quan hệ trong bối cảnh thực tế của cuộc sống chung. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ có không ít những lý do chính đáng để giận nhau. Anh ấy lẽ ra không nên như thế. Tại sao cô ấy lại làm như vậy chứ? Tôi không phủ nhận vì các bạn có thể là có lý khi hờn giận vợ hoặc chồng mình. Vấn đề bạn nên biết ở đây là sự giận hờn không bao giờ là có lợi trong quan hệ vợ chồng. Với tính chất trưởng thành của mối quan hệ vợ chồng, Những lần giận hờn thường rất hiếm khi qua đi mà không để lại ít nhiều ấn tượng không tốt. Vì thế, càng nhiều giận hờn thì tình yêu của các bạn càng có nhiều nguy cơ bị thương tổn. Những điều ấy thường là khó thấy được một cách cụ thể, nhưng đó là những tác động tâm lý có thật mà bạn có thể dễ dàng nhận ra bằng việc quan sát những suy nghĩ tình cảm của chính mình. Khi một sự việc nào đó xảy ra mà bạn cảm thấy là đáng giận, hãy thử một lần biết kiềm chế và thảo luận vấn đề một cách thẳng thắn với anh ấy hay cô ấy. Một trong những khả năng tốt nhất có thể xảy ra là các bạn sẽ giải tỏa được một sự hiểu lầm. Ở mức độ xấu hơn, một trong hai người sẽ nhận ra được sai lầm nào đó và nhận lỗi để sửa sai. Trong trường hợp này, các bạn đã giúp cho nhau hoàn thiện vấn đề và do đó có nhiều khả năng sẽ không vấp phải sai lầm ấy một lần nữa. Thử hình dung, nếu sự việc không diễn ra theo cách như trên, bạn sẽ bắt đầu có những hành vi, thái độ nhất định để bày tỏ sự hờn giận của mình. Thật không may là những điều ấy ít khi nói lên được gì nhiều ngoài việc báo cho anh ấy hoặc cô ấy biết là bạn đang giận. Có thể là anh ấy hoặc cô ấy sẽ cố quan tâm tìm hiểu xem bạn đang hờn giận vì chuyện gì và tìm cách để giải tỏa cơn giận của bạn. Nhưng có nhiều khả năng hơn là anh ấy hoặc cô ấy còn có những việc khác để làm và không thể quan tâm nhiều như bạn mong muốn. Điều đó nuôi dưỡng cơn giận của bạn càng lớn thêm. Tiếp đó, thái độ giận hờn của bạn, nhất là sau một ngày làm việc mệt nhọc của cả hai người, sẽ dễ dàng trở thành nguyên nhân làm phát khởi một cơn giận ở anh ấy hoặc cô ấy. Và một tiến trình tồi tệ gây nhiều thương tổn cho tình yêu của các bạn được khởi đầu. Trong hầu hết các trường hợp, những điều đáng giận bao giờ cũng cần phải được nói ra, bởi vì đó là cách duy nhất để các bạn có thể hiểu đúng về nhau. Không có sai lầm nào là không thể sửa chữa, và do đó mà không có chuyện đáng giận nào thật sự là đáng giận cả. Tục ngữ có câu, nóng mất ngon, giận mất khôn. Phát biểu nôm na, giản dị này thật sự là hoàn toàn chính xác trong bối cảnh mà chúng ta đang bàn đến. Bạn không thể hiểu đúng sự việc một cách khôn ngoan nếu bạn để cho cơn giận chi phối. Và kết quả cuối cùng tất nhiên là một sự thương tổn cho tình yêu của các bạn. Một thực tế cần lưu ý là, trong rất nhiều trường hợp, cho dù sau đó cuối cùng rồi các bạn cũng cùng nhau giải quyết được vấn đề, nếu không phải một trường hợp ly hôn thì tất nhiên là như thế. Nhưng những thương tổn sau mỗi một lần giận hờn có vẻ như rất hiếm khi hoàn toàn được xóa sạch. Với một cuộc sống chung đến đầu bạc răng long, thì sự tích lũy lâu ngày của những nhân tố xấu này quả thật là điều rất đáng lo ngại. Để đảm bảo nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, bạn cần có khả năng giải tỏa những cơn giận. Bạn không nên làm điều đó một mình, chẳng hạn bằng cách cố im lặng để cho qua đi sự việc. Điều đó sẽ tạo nên một sự ức chế tâm lý mà lâu ngày có thể làm thay đổi cả tình cảm của bạn. Vì thế, bạn nên chia sẻ những gì không hài lòng với anh ấy hoặc cô ấy. Bằng vào tình yêu mà các bạn dành cho nhau, cùng với tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình chung, sẽ không có chuyện gì là căng thẳng đến mức có thể làm cho các bạn phải giận nhau. Một số người tin rằng hờn giận là cách duy nhất để họ bày tỏ sự phản đối và qua đó điều chỉnh hành vi, thái độ của vợ hoặc chồng mình. Cách nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì như đã nói, các bạn còn có cách tốt hơn để làm được điều đó. Xóa bỏ hoặc hạn chế sự giận hờn là một quyết định quan trọng chắc chắn sẽ giúp các bạn duy trì tình yêu trong quan hệ vợ chồng. Mặt khác, những cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình không bao giờ là tốt đẹp cho việc giáo dục con cái, ngay cả khi bạn có thể nghĩ là chúng còn quá nhỏ để hiểu biết mọi việc. Trẻ con rất nhạy cảm, và bằng trực giác chúng nhanh chóng hiểu được cũng như chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những sắc thái tình cảm tiêu cực trong gia đình. Sự hờn giận rõ ràng không phải là phương cách tốt để các bạn đạt được điều mình mong muốn. Và bạn phải trả giá đắt khi cân nhắc đến những thương tổn dài lâu cho mối quan hệ vợ chồng. Nhìn theo hướng tích cực không chỉ là một giải pháp tốt đẹp cho quan hệ vợ chồng, bạn còn có thể áp dụng điều này cho hầu hết những mối quan hệ giao tiếp khác. Vì thế, đây có thể xem như một trong những vũ khí hiệu quả giúp bạn chống lại những khó khăn phức tạp luôn đầy dẫy trong cuộc sống. Cách nhìn này bắt nguồn từ một điều rất đơn giản, nhưng thường là không mấy ai quan tâm đến. Đó là trong bất cứ vấn đề gì, dù tệ hại đến đâu cũng đều hàm chứa ít nhất là một vài khía cạnh tích cực nhất định. Vì thế, nếu bạn biết khéo léo nhận ra, sẽ không chuyện gì có thể mang lại màu sắc bi quan cho cuộc sống của bạn được nữa. Và chính nhờ vào yếu tố này mà bạn sẽ tránh được những áp lực nặng nề có thể dễ dàng tạo ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ trong gia đình của bạn. Có một câu chuyện minh họa rõ nét cho điều này đã trở thành câu tục ngữ tái ông thất mã của người Trung Hoa. Một ông già ở vùng biên ải có con ngựa đi lạc mất. Ít lâu sau trở về, mọi người đến chúc mừng. Ông bảo chưa hẳn đã là điều may. Chỉ mấy hôm sau, con trai ông cưỡi con ngựa ấy và ngã gãy chân. Hàng xóm lại đến chia buồn. Ông thản nhiên bảo họ rằng cũng chưa hẳn đã là điều rủi. Ít lâu sau chiến tranh nổi lên, trai tráng trong làng đều phải đi lính trận. Nhà nào cũng có người chết. Con trai ông nhờ có tật ở chân mà khỏi đi lính, được yên ổn ở nhà. Câu chuyện cho chúng ta thấy một điều là trong cái rủi có thể hàm chứa cái may, và trong cái may có thể hàm chứa cái rủi. Trong ý nghĩa vấn đề mà chúng ta đang xét, điều này có thể được hiểu là trong bất cứ chuyện gì, dù tồi tệ đến đâu cũng có thể hàm chứa những khía cạnh tích cực nào đó. Quả thật, khi bạn nhìn nhận sự việc theo cách này, bạn sẽ thấy mọi việc đều có thể giảm bớt phần căng thẳng và chúng ta không cần thiết phải có thái độ bi quan lo lắng nhiều về sự việc. Đừng hiểu lầm rằng đây là cách để chúng ta tự an ủi mỗi khi gặp việc không may, hoặc là để tránh né những vấn đề căng thẳng cần đối mặt giải quyết. Sự thật ở đây là nhìn theo khía cạnh tích cực của vấn đề sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh và sự bình tĩnh, sáng suốt để đối phó với sự việc. Ngược lại, nếu chỉ nhìn theo những khía cạnh tồi tệ của vấn đề, chúng ta sẽ chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn nữa mà thôi. Khía cạnh tích cực của mỗi vấn đề là điều có thật. Và thậm chí nếu như không có nó, bạn cũng cần thiết phải tạo ra nó, bởi vì đó là điều tốt nhất mà bạn có thể làm được ngay khi rơi vào một tình huống xấu. Một ngày nào đó, bạn bị mất việc chẳng hạn. Thật tồi tệ biết bao, nhất là khi bạn vẫn còn cả một danh sách dài những khoản chi tiêu gia đình chưa thanh toán. Tài chánh sẽ rất khó khăn. Để đối phó cụ thể với vấn đề, điều tất nhiên là bạn phải nhanh chóng đi tìm một việc làm khác. Nhưng sự việc sẽ càng tồi tệ hơn Nếu bạn để mình rơi vào tâm trạng thất vọng ê chề và thậm chí mang cả bộ mặt đưa đám đến gặp những ông chủ mới. Cách tốt nhất để loại bỏ điều này là hãy nghĩ đến một khía cạnh tích cực nào đó của vấn đề. Có gì tích cực trong việc bị mất việc và phải đi tìm việc khác? Có đấy. Biết đâu đây sẽ là cơ hội đưa đẩy bạn đến một công việc khác tốt đẹp hơn, thu nhập khá hơn. Vì nếu không có nó, tất nhiên là bạn vẫn luôn an phận với công việc sẵn có. Cách nghĩ này có thể chẳng làm cho thực chất vấn đề thay đổi gì cả, nhưng chắc chắn nó giúp thay đổi tâm trạng của bạn theo hướng tốt hơn, và do đó cũng giúp bạn sáng suốt, bình tĩnh hơn, và điều đó dẫn đến nhiều khả năng giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp hơn. Với những va chạm không mong muốn trong quan hệ vợ chồng, đây cũng là một giải pháp tích cực quan trọng. Cô ấy có thể nặng lời với bạn vì đã đi chơi với bạn bè về quá khuya. Điều này có vẻ như không thể chấp nhận được. Nhưng hãy nghĩ lại mà xem, phải chăng những lời nặng nề ấy vốn cũng xuất phát từ sự quan tâm lo lắng cho nhau? Phải chăng cách cô ấy nói ra có thể là cần thay đổi, nhưng bản chất vấn đề lại rất đáng trân trọng? Khi một vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình, điều tất nhiên là bạn phải đối mặt giải quyết nó theo cách tốt nhất mà không nên phớt lờ hay tránh né. Biết nhìn theo khía cạnh tích cực của vấn đề thật sự là một giải pháp tích cực có thể giúp bạn đối mặt với vấn đề theo cách tốt hơn. Điều thú vị ở đây là khi bạn đã tập thành thói quen nhìn vấn đề theo khía cạnh tích cực, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một người lạc quan yêu đời và sẽ nhận ra một sự thật là rất hiếm có sự việc khó khăn trở ngại nào có thể làm cho bạn phải nản lòng thối chí. Hãy tự xét mình. Trong thuật xử thế, người xưa có dạy rằng: trước tiên hãy tự trách mình, sao mới trách đến người khác. Chúng tôi không nghĩ rằng lời dạy này đến nay đã quá xưa cũ hoặc không còn hợp thời nữa. Trong thực tế, nếu bạn biết vận dụng nguyên tắc này vào quan hệ vợ chồng, sẽ rất hiếm khi các bạn phải làm to chuyện. Có đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn những điều bất như ý đã, đang và sẽ xảy ra dưới mái gia đình của các bạn. Phần lớn những chuyện như thế đều sẽ qua đi, nhưng một phần trong đó có thể sẽ tạo ra những thương tổn nhất định cho mối quan hệ vợ chồng. Nguyên tắc tiên trách kỹ, hậu trách bỉ sẽ là một bí quyết để giúp các bạn giải quyết được một cách tốt đẹp hầu hết các vấn đề, thậm chí là những vấn đề rất căng thẳng trong quan hệ vợ chồng. Có bao nhiêu lần bạn nhận ra được phần sai lầm của mình trong một vụ bất hòa? Và có bao nhiêu lần bạn đủ dũng cảm để thừa nhận sai lầm đó? Nếu bạn cũng giống như đa số trong chúng ta, tôi e rằng câu trả lời hẳn là không tích cực lắm. Tuy nhiên, đây là một trong những điểm yếu của hầu hết chúng ta trong quan hệ gia đình. Bởi vì những quyết định nhận lỗi luôn luôn là những quyết định khôn ngoan nhất trong bối cảnh gia đình. Và một thực tế dễ dàng nhận ra là hầu hết các vụ bất hòa đều có phần đóng góp của cả đôi bên. Thường thì chúng ta luôn làm điều ngược lại, nghĩa là chúng ta tìm cách chỉ ra sai lầm của vợ hoặc chồng mình. Cứ cho là bạn hoàn toàn đúng, những điều bạn nhận thấy và nói ra đều là sự thật và đều hợp lý. Tuy nhiên, thái độ ấy rất hiếm khi giải quyết được vấn đề, bởi vì ở phía bên kia vợ hoặc chồng của bạn cũng nhận ra được những điều tương tự, và cũng là sự thật, cũng là hợp lý. Khi bạn nhận ra được sự thật về sự góp phần của cả hai trong việc tạo ra bất hòa, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng giải pháp tốt nhất bao giờ cũng nằm về phía bạn. Điều đơn giản dễ hiểu là khi cả hai đều cố tìm cách chỉ trích nhau, vấn đề chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn mà rất hiếm khi tiến triển theo hướng tốt đẹp. Giải pháp cho vấn đề chỉ có thể xuất hiện khi một trong hai người thừa nhận phần đóng góp của mình trong việc tạo ra bất hòa. Khi một trong hai người nhận ra và công khai thừa nhận sai lầm của mình, thái độ này hầu như chắc chắn sẽ dẫn đến thái độ tương tự của người kia. Và do đó, vấn đề sẽ không còn động lực để phát triển theo hướng xấu hơn được nữa. Việc tự xét để nhận ra sai lầm của chính mình không phải là điều khó làm, nhưng để công khai thừa nhận những sai lầm ấy lại đòi hỏi bạn phải có một chút dũng khí cũng như sự sáng suốt. Tuy nhiên, hãy tin chúng tôi đi, thái độ nhận lỗi sẽ không bao giờ làm cho vợ hoặc chồng bạn coi thường bạn đâu, mà ngược lại, nó sẽ được đánh giá cao cho dù bạn có mắc phải sai lầm như thế nào đi chăng nữa. Hơn thế nữa, bạn sẽ không bao giờ phải đơn độc trong việc này, bởi vì chắc chắn là vợ hoặc chồng của bạn rồi sẽ nhận ra vấn đề và sẽ có một hành động đáng trân trọng tương tự như vậy. Giúp nhau hướng thiện. Trong cuộc sống gia đình, điều quan trọng nhất là phải sớm tạo ra một khuynh hướng hướng thiện. Điều này không chỉ có giá trị như một phương thức giáo dục tuyệt vời đối với con cái ngay từ khi còn nhỏ, mà còn thật sự góp phần tạo nên hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Những va chạm tiếp xúc thường ngày trong cuộc sống luôn có khuynh hướng làm cho tinh thần chúng ta sa sút nhiều hơn là tiến bộ. Những yếu tố như tham lam, giận dữ, ganh ghét luôn chờ dịp để nổi lên làm vẩn đục tâm hồn ta. Nếu chúng ta không tỉnh táo nhận ra điều này, chúng ta sẽ ngày càng bị cuốn hút vào dòng xoáy của những điều không tốt đẹp. Khi chúng ta biết nuôi dưỡng những yếu tố tốt đẹp trong tâm hồn như lòng vị tha, sự cảm thông và tha thứ, chúng ta sẽ vượt lên khỏi những điều thấp hèn và có được một tâm hồn thanh thản hơn, nhiều nguồn vui sống hơn. Những lợi ích về mặt tinh thần này là hoàn toàn có thật và mỗi người đều có thể tự nhận biết qua việc chiêm nghiệm chính bản thân mình. Tâm hồn thanh thản và vui sống là nền tảng của hạnh phúc chân thật. Cho dù các bạn có yêu thương nhau đến mức nào đi nữa, các bạn vẫn không thể cảm nhận được tình yêu của nhau khi trong lòng chất chứa sự bực dọc, lo âu hoặc hờn giận. Ngay cả khi đối tượng của những bực dọc, lo âu, hờn giận đó không có liên quan gì đến người yêu của bạn. Và điều tất nhiên là khi không thực sự cảm nhận được tình yêu của nhau thì không thể có hạnh phúc chân thật. Những điều này quả thật khá tế nhị và khó nhận ra. Cho dù chúng là những hệ quả tâm lý tất nhiên mà mỗi chúng ta đều có thể tự kiểm nghiệm. Dù muốn hay không, thì trong cuộc sống chúng ta cũng luôn bị lôi kéo về hai khuynh hướng đối nghịch nhau. Sự nỗ lực vươn lên những điều tốt đẹp và sự buông thả tinh thần chìm vào những điều xấu ác. Chúng ta có thể hình dung điều này tương tự như một chiếc xe đang lên dốc. để lên được đến đỉnh cao, động cơ phải hoạt động không ngừng. Một khi không còn lực đẩy, điều tất nhiên là xe sẽ tuột dốc. Và khả năng hầu như rất hiếm khi xảy ra là đứng yên tại chỗ